Đỉnh cấp lưu manh, chương 1141, anh có vài người bạn ấy mà. Góc truyện audio.com, ánh nắng hiền hòa của buổi sáng tinh mơ rọi qua khung cửa sổ nhỏ xinh xắn của căn phòng, làm Phương Nghi uể oải thức giấc sau một đêm chinh chiến với không biết bao nhiêu tư thế. Nhưng nàng mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện khi tỉnh dậy thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của Hướng Nhật. Nhìn hắn ngủ say, trong lòng nàng chỉ thấy tình yêu vô bờ bến dâng trào, đột nhiên tinh nghịch hôn trộm lên môi hắn một cái rồi ngồi bật dậy. Bên ngoài bỗng trở nên quá mức ồn ào, tiếng người cười nói, tiếng đập phá đồ đạc, các loại âm thanh hỗn loạn lớn đến mức lan vào tận trong phòng. Hướng Nhật cũng không thể ngủ tiếp được, bèn lười biếng ngồi dậy, mặc vội quần áo rồi nắm tay Phương Nghi quyết đi tìm hiểu nguyên nhân gây ra tiếng ồn khó chịu này. Vừa bước vào đại sảnh của nhà hàng, nơi phát ra tiếng ồn thì hai người phải trố mắt lên kinh ngạc. Một cảnh tượng hỗn loạn giống như đang xảy ra chiến tranh. Bàn ghế thì ngổn ngang gãy tan tác, chén bát, đồ ăn văng vãi khắp sàn, một nhóm mấy chục người đang đánh nhau loạn xạ hết cả lên. Ê thằng kia, tao nể mày lâu lắm rồi nha, thì sao chưa thích chết thì lại đây. Này, hai cái đứa kia tránh xa tao một chút coi. Tao nhớ con em gái của mày quá, tôi muốn được là con chim tung tăng bay lượn. Ba lắp ba xàm, hai người Hướng Nhật còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ xa có một giọng nói trong trẻo giải thích. Nếu không có việc thì ngày họ nhậu ba buổi, sáng, trưa và tối, chuyện đánh lộn tập thể xảy ra như cơm bữa. Nhìn vậy thôi chứ họ sống tình cảm lắm. Đường Nguyệt cười tươi và đi đến trước mặt hai người Hướng Nhật. À, thì ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng, Phương Nghi hòa nhã đáp lại. Đường Nguyệt gật đầu với bạn rồi nhìn qua Hướng Nhật với ánh mắt đầy thiện cảm. Hướng tiên sinh, chuyện hôm qua thật sự rất cảm ơn anh. Anh làm tôi phải rơi nước mắt đấy. Vết thương của anh không sao chứ ạ? Đường Nguyệt tận mắt thấy Hướng Nhật đỡ một đòn chí mạng mà thấy xót xa, cũng vì bảo vệ nàng mà bị thương, khiến nàng không kiềm được nước mắt. Tối qua khi về tổng bộ cứ lo lắng mà ngủ không ngon, thế nên sáng sớm phải chạy vội qua đây để tận mắt xem người Hùng thế nào rồi. Vẫn còn hơi đau, thật sự lúc đó không còn cách nào khác, miễn cô không sao là được rồi, hôm qua cô làm rất tốt. Dưới ánh nắng hiền hòa của ngày mới, và một bên là biển, một bên là phong cảnh hữu tình, Đường Nguyệt trông đẹp một cách kiêu sa, thân hình quyến rũ, đường cong uốn lượn trong chiếc áo thun màu đen và chiếc kính râm cùng màu càng làm cho nàng đẹp hơn trong ánh mắt của Hướng Nhật. Hắn cảm thấy cô nàng xem ra thật ngây thơ, hắn chỉ giả vờ mà nàng lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Vâng, anh không sao là tốt rồi. Nhân tiện tôi cũng vừa tới, còn chưa ăn uống gì, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. Đường Nguyệt nhìn hai người và nói. Nhưng mà, Phương Nghi nhìn cảnh hỗn loạn mà không nói nên lời. Đường Nguyệt cười, hiểu ý liền nói. Đừng lo, chúng ta qua chỗ khác, nhà hàng có rất nhiều vị trí. Nói rồi nàng dẫn hai người họ qua một chỗ khác gần đó. Vừa ăn sáng, vừa hỏi han vài chuyện, chủ yếu là chuyện tào lao của hai người đẹp với nhau. Lâu lâu Đường Nguyệt trộm nhìn Hướng Nhật một cái cũng không rõ có ý tứ gì, còn Hướng Nhật thì chăm chú ăn nên không để ý đến cái nhìn trộm của nàng. Được một lúc thì Nhã Lan bước đến, cô nàng nhanh nhảu nói. Này này, mấy, góc truyện audio.com, người trốn ra đây ăn mà không rủ em sao, bên kia thật là ồn ào quá. Hướng Nhật lấy tay vẫy gọi nàng trong khi mồm nhai ngồm ngoàm, hắn nói chả rõ lời. Nan, hoa dây ăn, Lan, qua đây ăn, người đẹp cười tít mắt khi thấy bộ dạng trông như bị bỏ đói cả tháng của hắn. Và rồi nàng cũng nhiệt tình bước tới ngồi đối diện với hắn. Trong bộ đầm màu đỏ tôn lên dáng người nhỏ xinh, trông nàng thật nóng bỏng, quá khác biệt so với dáng vẻ dễ thương mà mọi người vẫn thường thấy. Chào hỏi qua loa mọi người một chút, nàng nhanh chóng hòa vào làm một với hai người đẹp, dù sao họ cũng không phải là người xa lạ gì đối với nàng. Nàng là nhà khoa học đại tài của thế giới, gặp gỡ những nhân vật quan trọng là chuyện thường xuyên diễn ra. Phải rồi, Hướng tiên sinh và Phương Nghi, làm sao hai người tới được đây? Cả Dr. Lan nữa. Đường Nguyệt chợt nhớ ra chuyện quan trọng mà nàng vẫn thắc mắc từ hôm qua. Bermuda là thế giới mà 99,9% con người không hề biết tới. Ngay cả cổng vào cũng là ở giữa đại dương mênh mông, nhấp nhô vô số đá ngầm và bị che phủ bởi sương mù, hơn nữa lúc nào xoáy nước cũng hoạt động, tàu thuyền gần như không thể tới gần. Phải đi qua được đoạn này mới nhìn thấy một xoáy nước khổng lồ, chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hãi đến lạnh người. Đó chính là cổng vào thế giới Bermuda. Vì điều đó mà ở thế giới này chỉ có hải tặc là dân số đông nhất, sau đó là các pháp sư tộc phù thủy. Một số lượng ít nhân sự của đặc vụ thế giới và liên minh thế giới ngầm, Zelo. Nói đại khái thì lúc chúng tôi truy tìm tung tích của bọn ăn trộm đá thì may mắn gặp được tàu Hồng Hạc và đã được họ cho đi nhờ. Phương Nghi nói chưa hết câu thì Đường Nguyệt đã ồ lên, với vẻ mặt rất bàng hoàng. tàu Hồng Hạc, những thuyền viên cao cấp ở đó đều là những kẻ rất đáng sợ, họ đều là tội phạm huyền thoại đó. Nhất là lão thuyền trưởng, ông ta và thanh gươm pháp thuật Doris của ông ta là nỗi khiếp sợ của nhân loại. Người ta nói ông ta mạnh ngang ngửa vua phép thuật và vua thế giới ngầm. Ở thế giới này có ba vị vua, đứng đầu là vua phép thuật, người đứng đầu của hội đồng phép thuật, một tổ chức quản lý những người sử dụng phép thuật bao gồm cả pháp sư, phù thủy, mục sư. Người tiếp theo là vua thế giới ngầm, ông ta là kẻ đứng đầu của liên minh thế giới ngầm. Cho đến nay người này vẫn là một ẩn số, nhưng ở trái đất nói cho dễ hiểu, nếu đặc vụ thế giới là đại diện cho ánh sáng thì liên minh thế giới ngầm là đại diện cho bóng tối. Nói như vậy, đủ để thấy người đứng đầu của liên minh thế giới ngầm mạnh đến mức nào. Và người cuối cùng chính là Aretha Tick, thuyền trưởng của hạm đội Aretha Tick và là vua hải tặc. Anh chị thật sự đã ở trên tàu của vua hải tặc sao? Không chỉ mỗi Đường Nguyệt mà Nhã Lan cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc. Mặc dù nàng không một lần được nhìn thấy, tuy nhiên có nghe qua huyền thoại Dâu Đen và Thanh Bạch Quang Kiếm, mà vua hải tặc lại chính là hậu duệ của Dâu Đen. Cũng bình thường thôi, anh có vài người bạn ở đó. Chỉ một câu nói đã đủ để khiến hai người đẹp phải đau đầu. Tội phạm huyền thoại là những kẻ giết người không có chút lòng thương, một người trẻ nhưng hướng nhật mà có thể làm bạn với họ, đó là chuyện không ai dám nghĩ đến. Cách chương.